Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Chương 448 ngươi hảo. Tang Thi Vương 49. Chương 448 ngươi hảo. Tang Thi Vương 49 Nam Nhiễm nói làm như có thật thuận tiện lại cùng hắn lăn cái khăn trải. Giường, Trúc Băng mặt vô biểu tình, Nam Nhiễm cắn không biết từ chỗ nào được đến trái cây, răng rắc. Răng rắc cắn phá lệ vang áo. Tốt nhất là tái sinh cái hai tử một nhà ba người, hy vọng ngươi mau một chút. Những việc này có thể ở trong một tháng làm được sao? Nam Nhiễm vừa nói xong, Trúc Băng không nói một lời. Quay đầu liền đi, Nam Nhiễm nghi hoặc người này như thế nào còn đi rồi. Cũng chưa cho cái lời chắc chắn, rốt cuộc có nguyện ý hay không a? Nàng đuổi theo, người đồng ý. Trúc Băng thanh âm lãnh đạm, người đại khái là bị thủy xối phát sốt. Hiện tại bắt đầu nói mê sảng, Nam Nhiễm nhún vai ta không có, nàng rất tốt, Trúc Băng thanh âm hữu. Lực ngươi có, Nam Nhiễm tiếp tục lắc đầu ta không có, Trúc Băng, ngươi có, hai người thế nhưng bởi. Vì cái này vẫn luôn ở xảo, thống tử xem sửng sốt muốn nói. Ký chủ ấu chỉ còn chưa tính, như thế nào Trúc Băng còn cùng ký chủ tích cực thượng. Nàng vẫn luôn đều thực lý trí, lời nói cũng ít, ở sở hữu pha lê cầu. Thống tử thích nhất Trúc Băng, thống tử suy nghĩ nửa ngày. Cũng không suy nghĩ cẩn thận, bóng đêm đã hoàn toàn đen xuống dưới, ánh trăng cao treo ở không trung. Đêm nay ngôi sao rất ít, một trận gió lạnh ra tới, mang đi này nặng nề không khí, Nam Nhiễm ôm một cái gà nướng. Ăn hăng hái, ngồi ở Nam Nhiễm bên cạnh chính là cái kia tiểu nãi hoa hai tay nắm chặt một cây đùi gà, cắn thực vui vẻ. Ăn đầy miệng đều là du, hôm nay cơm chiều phía trước sự. Tựa hồ không giải quyết được gì, dẫn đầu cũng không lại đây tìm Nam Nhiễm. Nam Tiểu Nhiễm đám người cũng không tái sinh khí hoán giận, liền phảng phất cái gì đều không có phát. Sinh quá giống nhau, này bóng đêm hạ, Nam Nhiễm lắc lư một chút chân, đinh linh, thanh thúy lục lạc tiếng vang lên, vốn dĩ đang ở ăn cơm Kim Cao lập tức ngẩng đầu lên, một. Đôi màu xám con ngươi mang theo nhạy bén, chỉ là kia lục lạc thanh thực mau liền ngừng, hắn ăn một ngụm trong tay màn thầu. Chính nghi hoặc, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Thực mau, liền lại nghe, đinh linh, lục lạc thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn theo bản năng ánh mắt liền nhìn chằm chằm Nam Nhiễm nhìn. Lại, bởi vì nàng ăn mặc váy duyên cớ. Cùng với sáng tỏ ánh trăng, rõ ràng thấy được nàng cổ chân thượng hệ màu đỏ dây thương. Mặt trên còn có mấy viên kim lục lạc thanh cùng với nàng đong đưa cẳng chân. Phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, nháy mắt, Kim Cao một khuôn mặt đều vặn vẹo không ít, hắn cắn chặt răng. Rất xa nhìn chằm chằm nơi xa Nam Nhiễm mơ siêu lẩm bẩm, hàm linh phi. Rốt cuộc tìm được ngươi, hắn nguyên bản là lẩm bẩm lầu bầu. Lại làm bên cạnh Nam Tiểu Nhiễm nghe xong đi, nàng ngẩng đầu lên. Cũng nhìn về phía Nam Nhiễm, theo sau quay đầu lại nhìn nhìn Kim Cao tuy rằng có nghi hoặc. Nhưng là Nam Tiểu Nhiễm không có mở miệng dò hỏi, chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng ngồi, này bóng đêm. Càng ngày càng thơ mơ siêu ăn uống no đủ Nam Nhiễm, bởi vì trước đó vài ngày vẫn luôn đang ngủ, làm nàng gần nhất rất có tinh thần, chẳng sợ tới rồi buổi. Tối, cũng không vây, liền tại đây phiến trong rừng cây, khắp nơi đi bộ đi dạo áo, thật cũng không phải đi dạo, chính làm thống tử cho nàng chỉ lộ. Đi trích trái cây ăn, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài hướng tây đi 100 mễ, liền có một viên cây ăn quả, Nam Nhiễm dựa theo thống tử nói, hướng tây đi, càng đi tây đi, liền càng thâm nhập rừng cây, cây cối cành lá tốt tươi. Liền này ánh trăng cũng chiếu không vào được, càng đi liền càng đen nhánh, 10 phút sau, Nam Nhiễm cắn trái cây ca băng rung động chẳng. Những trong miệng ăn, còn thuận đường hái được mười mấy dùng quần áo của mình bao vây lấy, một bên ăn một bên trở về đi. Tấu chương xong, hết chương.